Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 tiểu hoa nhái, canh 1, chương 94 tưởng diễn vẫn là ra tai nạn xe cộ. Hiện giờ nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nghe nói hắn là ở sáng sớm từ tưởng trạch đến tưởng thị trên đường ra chuyện này. Năm xe liền đâm ni lúc đó hắn lái xe cửa sổ, ở hút thuốc. Tai nạn xe cộ khi căn bản không kịp phản ứng, liền tính xe hơi trải qua đặc thù cải tạo cũng vô pháp ngăn cản hắn đã chịu thương tổn. Duy nhất may mắn, cũng là xe hơi trải qua cải tạo, cửa sổ xe có thể chống đạn không có rách nát, thân xe cũng không có đè ép biến thành đến quá lợi hại. Thế cho nên đối hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn. Hắn phần đầu bị thương nặng, bị thương hai căn xương sườn. Cùng với bị ngoài cửa sổ bay tới pha lê cạn hoa thương gương mặt cùng thân thể. Mà hắn tài xế chỉ là nhất thời bị chấn ngất xỉu. Não chấn động cùng bị chặt đứt một cái cánh tay. Cũng không sinh mệnh nguy hiểm ân ý kia chàng tai nạn giao thông liên hoàn trực tiếp tạo thành. 4 người đương trường tử vong. 3 người trọng thương. 1 người vết thương nhẹ. Hiện giờ có thể nhặt về một cái mệnh. Thật sự là vạn hạnh. Tô Anh là ở một ngày sau mới từ tin tức thượng nhìn đến. Tưởng thị tân nhiệm tổng tài tưởng diễn hiện giờ ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Tưởng thị cổ bàn rung chuyển, công ty nhân tâm hoảng sợ, tưởng thị không thể rắn mất đầu. Đi qua hội đồng quản trị quyết định, đại lý tổng tài tạm từ tưởng tam tưởng nghị đảm nhiệm ân y nàng nhìn đến tin tức thượng xứng có. Một chương về tưởng nghị ảnh chụp, chỉ là một cái không quá rõ ràng mặt bên. Hắn dáng người hao gầy gầy ốm, hơi cung bối, hai tay chỉ khép lại dán ở bên môi. Hắn ở hút thuốc, cả người đều lộ ra một cổ vắng lặng. Tô Anh cấp Khương Chiết gọi điện thoại qua đi. Hắn tựa hồ rất bận, cơ hồ không có thời gian cùng nàng nói cái gì. Ngẫu nhiên gian nói chuyện ngữ khí cũng cực kỳ trầm thấp. Là phẫn nộ, hay là một loại bất lực suy sụp. Tô Anh đại bộ phận về bọn họ tin tức. Đều là từ Lâm Thành Phong chỗ đó biết được, nghe nói tưởng diễn đã trước sau làm 3 lần giải phẫu. Hiệu quả không lớn, bác sĩ đều đã bất lực, đế đô thầy giáo lực lượng đã thuộc cả nước mạnh nhất. Huống chi Khương Chiết cùng Triệu Vũ mấy người tìm liên hệ toàn cầu đứng đầu não khoa bác sĩ. Kết quả cuối cùng cũng đều đại đồng tiểu dị, tưởng diễn có thể hay không tỉnh lại, muốn xem chính hắn, xem thiên ý. Xem vận khí, Lâm Thành Phong nói, bên này không an toàn, Từ Ca nói chờ tưởng năm tình huống ổn định một chút. Liền đem hắn mang về xê thị, liền tính tưởng diễn nằm ở trên giường. Kia hắn cũng là tưởng nguyên di chúc trung minh xác người thừa kế. Chỉ cần hắn tỉnh lại, hắn chính là tưởng thị danh chính ngôn thuận người thừa kế. Tưởng tam hiện giờ hết thảy đều là của hắn. Hắn làm theo là nào đó người trong mắt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Này xác thật không an toàn, Tô Anh liền gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, lại dặn dò, vậy các ngươi cũng muốn chú ý an toàn a. Bị ngươi nói được, ta đều có chút hoảng hốt, Lâm Thành Phong khó được cười một chút. Mấy ngày nay không khí trầm trọng, tâm tình của hắn cũng không chịu nổi, tưởng diễn cũng là hắn cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ a. Hiện giờ sinh tử không biết nằm ở trên giường, thật sự làm người sốt ruột, ngươi đừng lo lắng, chúng ta hảo đâu, lại nói cũng không ai dám đụng đến bọn ta a. Tô Anh, hừ, kia lần trước như thế nào còn ra tai nạn xe cộ? Đó là ngoài ý muốn sao? Lâm Thành Phong nói, di động bị người từ phía sau đoạt qua đi. Hắn vừa quay đầu lại, Triệu Nhị, ngươi làm gì? Triệu Vũ đã đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Cực kỳ tự nhiên, Tô Anh chớp đôi mắt, ai thanh, Triệu Vũ ca, có chút buồn bực, Triệu Vũ rũ mắt, ừ một tiếng, khóe miệng hơi hơi câu một chút, vẫn như cũ là vẻ mặt lãnh khốc bộ dáng. Hắn trầm giọng, gần nhất chúng ta đều không ở xê thị, ngươi một người đừng chạy loạn, Tô Anh thực ngoan đáp. Hảo, ta biết đến, ta sẽ không chạy loạn. Cảm ơn Triệu Vũ ca, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nàng nhấp nhấp môi. Lo lắng nói, ta tổng cảm giác các ngươi bên kia hảo nguy hiểm a. không quá yên tâm, các ngươi khi nào trở về? Tô Anh nói làm Triệu Vũ đôi mắt mị mị. Hắn hơi hơi dừng một chút, từ túi quần lấy ra hộp thuốc, một chi cắn vào trong miệng. Thanh âm bình tĩnh, quá mấy ngày đi, Tô Anh truy vấn. Mấy ngày, ta, bật lửa mở ra, nho nhỏ ngọn lửa nhảy lên. Màu trắng cây thuốc lá phiêu phiêu lượn lờ phiêu ra một sợi sương khói. Như là có thể dụ hoặc nhân tâm, tựa như nam nhân thanh âm giống nhau. Cái này khó mà nói a. Tiểu Hoa nhài, sốt ruột, ngoặc kép, thực xin lỗi Nga, ta hình như là quá sốt ruột. Triệu Vũ nhẹ giọng cười một chút. Thấp giọng, trở về gặp, hắn nghe thấy nữ hải nhi nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm nói tốt. Không có lại nói. Hắn đem điện thoại ném cho Lâm Thành Phong, xoay người đi nhanh rời đi. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, thật là có chút xem không hiểu Triệu Vũ. Hắn làm gì đặc biệt cùng anh nói chuyện a? Không thể hiểu được, huống chi anh đều cùng hắn không thân. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là Triệu Vũ lo lắng bọn họ đều không ở xê thị. Không ai khán hộ Tô Anh, Tề Duyệt sẽ nhân cơ hội đối nàng xuống tay. Cho nên không yên tâm. Nga, có điểm lương tâm ni. Lâm Thành Phong trở về ngoài phòng bệnh. Tưởng Diễn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Thăm bệnh thời gian hữu hạn. Đại bộ phận thời gian bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Hắn trở về thời điểm, ngoài ý muốn thấy hai cái quen thuộc lại xa lạ nữ nhân. Tề Duyệt cung tưởng hiểu hiểu. Lâm Thành Phong đối này hai nữ nhân cảm quan đều không tốt lắm. Một cái khi dễ hắn Tô Anh, một cái khi dễ hắn hảo huynh đệ Tưởng Nam, này hai người ghé vào cùng nhau, vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều. Tưởng Hiểu Hiểu ghé vào cửa kính thượng, mắt rưng rưng thủy nhỏ giọng nức nở, ngũ ca tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào còn không tỉnh đâu? Tề Duyệt vỗ nàng bối, an ủi nói, Hiểu Hiểu, ngươi đừng quá khổ sở, cát nhân tự có thiên tướng. Tưởng Diễn hắn sẽ không có việc gì, Tưởng Hiểu Hiểu. Ân, ta tin tưởng ngũ ca nhất định sẽ tỉnh lại. Tề Duyệt, sẽ, Lâm Thành Phong vỗ vỗ ngực, thiếu chút nữa nhổ ra. Hai cái diễn tinh đứng chung một chỗ làm bộ làm tịch. Kia buồn nôn hiệu quả là phiên bội. Tề Duyệt sớm một bước nhìn đến Lâm Thành Phong, nàng ánh mắt hơi lóe, trên mặt đảo nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nàng cực kỳ tự nhiên. Phảng phất không có đêm đó chuyện này giống nhau. Thành Phong cháo, a chết đâu, các nàng tới lúc sau trừ bỏ cửa bảo tiêu, cũng không gặp người nào. Lâm Thành Phong buông tay, ta lại không phải Khương Tư con run trong bụng, ta như thế nào biết hắn ở đâu. Lâm Thành Phong không khách khí nói làm Tề Duyệt âm thầm cắn răng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt giống như rắn độc. Lâm Thành Phong không chút nào để ý. Nữ nhân này chẳng lẽ là cho rằng hắn là người bình thường có thể từ nàng xoa viên niết bẹp đem. Hắn hừ lạnh, đi đến một bên ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, cà lơ phất phơ, Tề tiểu thư, ngươi tới là thăm bệnh, vẫn là tìm nam nhân. Nếu là tìm nam nhân, ngươi liền đi nhầm địa phương. Nếu là thăm bệnh, kia hiện tại bệnh cũng dò xét, có phải hay không cần phải đi. Tưởng Hiểu Hiểu nghe không được Lâm Thành Phong nói chuyện như vậy không lễ phép. Nàng thở phì phì bộ dáng. Thành Phong chào ca, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Tiểu Duyệt tỷ nói chuyện đâu? Ngươi biết Tiểu Duyệt tỷ chỉ là thích Khương Chiết mà thôi. Thích một người có sai sao? Ngươi nói như vậy lời nói thực đả thương người. Hơn nữa Tiểu Duyệt tỷ vẫn là bồi ta tới. Ngươi muốn mắng liền mắng ta đi. Lâm Thành Phong xì cười. Cái gì thích, là quấy giày lì lợm la liếm đi. Ai không biết Khương Tứ không thích Tề Duyệt, nhân gia không thích, còn liều mạng truy, có xấu hổ hay không? Hắn hắc hắc cười một tiếng. Nói nữa, cũng không thấy đến nhiều thích đi. Không làm theo có nam nhân cái kia sao? Tưởng Hiểu Hiểu khó thở. Ngoặc kép, ngươi thật quá đáng. Tề Duyệt giữ chặt Tưởng Hiểu Hiểu. Xem Lâm Thành Phong ánh mắt đã mang theo hận, trên mặt nàng duy trì tươi cười sớm đã không thấy, ngươi cho ta nói chuyện chú ý điểm đúng mực, đừng nói cái gì đều nói bậy, tiểu tâm tao báo ứng. Lâm Thành Phong cũng không nói cái gì, chỉ hai tay so cái nửa vòng tròn, giơ lên đôi mắt trước. Răng rắc, Tề Duyệt thiếu chút nữa bị khí điên rồi. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng, xoay người bước nhanh tránh ra. Tưởng Hiểu Hiểu hô hai tiếng, không có lập tức đuổi theo. Nàng chỉ là xem Lâm Thành Phong, không quá tán đồng bộ dáng. Tiểu Duyệt tỷ thích Khương Chiết thích lâu như vậy, nàng thật sự thực không dễ dàng. Ngươi đừng cố ý chọc giận nàng, Lâm Thành Phong khinh thường. Thích, không làm theo cùng nam nhân khác lên giường, như vậy còn cùng ta nói thích, khi ta ngu ngốc vẫn là đầu đất. Nàng thích, là Khương Tư có thể mang cho nàng hết thảy. Hư vinh, kiêu ngạo, càng nhiều lớn hơn nữa tài phú, địa vị, quyền lợi, nếu Khương Tư chỉ là một cái lớn lên xinh đẹp chút nhi người thường, nàng sẽ như vậy theo đuổi không bỏ. Tưởng Hiểu Hiểu há miệng thở dốc, vẫn là nói, này đó đều là ngươi giả thiết, ngươi như thế nào biết Tiểu Duyệt tỷ sẽ không thích đâu. Còn có, một người thiệt tình không thể bị một ngoại nhân tùy tiện phủ định. Ngươi lần sau, đừng như vậy, Lâm Thành Phong lạnh giọng cười nhạo. Được rồi, ngươi cũng đi thôi, đều không phải cái gì hảo điều. Tưởng Hiểu Hiểu, ngoặc kép, mặt nàng liền đỏ, lã chã trực khóc bộ dáng. Liền tính ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện khi dễ quá Ngũ ca. Nhưng ta hiện giờ trưởng thành, hiểu chuyện, ta đã thực hối hận. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, hắn bực bội, ngươi lại khóc cái gì? Tưởng Hiểu Hiểu nói, khi còn nhỏ Ngũ ca đột nhiên đi vào nhà ta. Ta cho rằng hắn là muốn phá hư gia đình của ta. Ta mụ mụ thường xuyên bởi vì hắn khóc, ta đương nhiên không thích hắn. Ta muốn đuổi đi hắn. Bảo hộ nhà của ta không bị phá hư. Có sai sao? Lâm Thành Phong trừng mắt. Liên quan gì ta à? Đừng nói nữa. Ta đầu đau. Ta còn là kêu cái não hoa nhi bổ bổ não đi. Tưởng Hiểu Hiểu, ngoặc kép, nàng thật sự không có gặp qua giống Lâm Thành Phong như vậy không thương hương tiếc ngọc nam nhân. Thật là heo đầu. Nàng không có lại cùng Lâm Thành Phong dây dưa. Ở cửa sổ nhìn một lát. Còn tưởng đi vào, bác sĩ lại nói hôm nay thăm hỏi thời gian đã mãn. Phải đợi ngày mai, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lùi bước, lại chuẩn bị đi hỏi một chút Tưởng Diễn chủ trị y sư về Tưởng Diễn tình huống. Thoạt nhìn thật là lo lắng ca ca hảo muội muội, bất quá nàng ở bác sĩ chỗ đó, gặp Triệu Vũ áo đen quần đen áo gió dài, tuấn lãng khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi hơi nhăn lại. Hàm dưới căng chặt, cao to đứng ở phòng y tế. Đơn độc nhìn cũng không tệ lắm, bác sĩ nháy mắt bị đối lập đến không thể nhìn. Triệu Vũ là cái nam nhân mùi vị thực trọng nam nhân. Mà hắn màu đồng cổ da thịt cùng to lớn thân thể làm người tưởng chôn ở hắn trong lòng ngực. Một cái ôm đều sẽ làm người thỏa mãn. Hiện giờ một cái nghiêng người, khiến cho nhân tâm động. Tưởng Hiểu Hiểu cảm giác chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng thở phào một hơi, lễ phép gõ cửa, lập tức, Triệu Vũ cùng áo bào trắng bác sĩ đều nhìn qua đi. Nam nhân sắc bén ánh mắt làm nàng có chút khẩn trương lên. Nàng đôi mắt vẫn là hồng, thanh âm cũng có chút khóc sau khàn khàn. Triệu Vũ ca, bác sĩ hảo, bác sĩ phía trước liền gặp qua Tưởng Hiểu Hiểu. Biết nàng là người bệnh muội muội, nói, Tưởng tiểu thư tìm ta có việc. Tưởng Hiểu Hiểu mặt lộ vẻ lo lắng, ta muốn hỏi một chút ta Ngũ ca tình huống thế nào. Nhưng có chuyển biến tốt đẹp, Triệu Vũ chỉ nhìn Tưởng Hiểu Hiểu liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Nói, lần sau bàn lại, bác sĩ gật đầu, Triệu Vũ chân dài bước ra, vài bước rời đi bác sĩ văn phòng, hắn đi thực mau, sải bước, mang đến một trận gió nhẹ, gợi lên Tưởng Hiểu Hiểu nhu thuận sợi tóc. Nàng ngửi được một cổ dễ ngửi nam sĩ nước hoa hương vị. Làm người mê muội, bác sĩ, Tưởng tiểu thư mời ngồi, Tưởng Hiểu Hiểu thực mau thu thập hảo tâm tình. Tiến lên dò hỏi lên, cuối cùng rời đi bệnh viện thời điểm, nàng lại trở về tranh Tưởng Diễn phòng bệnh trước. Đáng tiếc nàng chỉ nhìn thấy ở ăn não hoa nhi Lâm Thành Phong. Triệu Vũ bóng dáng cũng không một cái, nàng rất ít sẽ lộ ra không cao hứng biểu tình. Chính là nhìn Lâm Thành Phong ở bệnh viện nơi này ăn não hoa nhi. Ở tưởng tượng Tưởng Diễn não bộ bị thương nặng, nàng nháy mắt liền ghê tởm đến không được, có chút buồn nôn còn tưởng phun. Lâm Thành Phong thấy Tưởng Hiểu Hiểu nhìn hắn, lập tức, phân ngươi một ngụm. Tưởng Hiểu Hiểu nôn một tiếng, vẫn duy trì chỉ có phong độ. Cảm ơn, ta không cần, chính ngươi ăn đi. Nàng xoay người, dẫm lên giày cao gót thực mau liền rời đi. Tưởng Hiểu Hiểu trở lại trên xe thời điểm, Tề Duyệt cũng ở, nàng thoạt nhìn không tức giận như vậy. Tề Duyệt nhìn thấy nàng tới, nói, thế nào, bác sĩ nói, Ngũ Ca tỉnh lại cơ hội rất thấp, đã qua 24 giờ, về sau chỉ biết càng ngày càng thấp, đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có kỳ tích. Tề Duyệt cười lạnh, kỳ tích, thế giới này nhưng không như vậy nhiều kỳ tích, ở Tề Duyệt trong lòng, Tưởng Tam Thượng Vị có thể so Tưởng Nam Hảo quá nhiều quá nhiều. Tưởng Hiểu Hiểu không tỏ ý kiến, tiếp đón tài xế lái xe, lại nói một lát lời nói. Tưởng Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói, Tiểu Duyệt tỷ, ngươi không nghĩ tới cùng Phạm Nghị kết thúc sao? Hiện giờ các ngươi sự tình bị Khương Triết đã biết, Thành Phong Trào cũng biết, hắn còn lấy chuyện này cố ý nhục nhã ngươi. Ngươi cùng Phạm Nghị kết thúc đi. Tề Duyệt ngẩn ngươi, nói, ta không nghĩ tới kết thúc. Vì cái gì a? Ở Tưởng Hiểu Hiểu trong mắt, Phạm Nghị thật không coi là cái gì, vô luận ra thế nhân phẩm căn bản là không xứng với Tề Duyệt. Tề Duyệt là thật không nghĩ tới kết thúc, nàng cùng Phạm Nghị dây dưa lâu lắm, liền tính nàng xác định chính mình không yêu Phạm Nghị, nàng cũng không nghĩ tới muốn kết thúc, thân thể của nàng đã thói quen nam nhân kia, nàng tâm cũng thói quen ở tịch mịch thời điểm đi tìm hắn. Nàng thật nhiều thứ bởi vì cô đơn tịch mịch. Bởi vì quá mức muốn được đến Khương Triết mà không chiếm được thời điểm. Đều có thể từ Phạm Nghị trên người được đến an ủi. Chờ một chút đi, nàng nói. Nhưng mà nàng ở trở lại xê thị chuyện thứ nhất, chính là đi Phạm Nghị ra. Phạm Nghị hiện giờ đã chuyển nhà, nguyên lai kia đống biệt thự đã bán trao tay. Thay đổi mặt khác một chỗ càng vì u tĩnh phòng ở. Nàng thích nam nhân hữu lực ôm cùng vuốt ve. Càng thích này điên cuồng kích thích đến làm nàng quên hết thảy tình cảm mãnh liệt. Tưởng Hiểu Hiểu là thật sự không rõ Tề Duyệt vì cái gì đối Phạm Nghị như vậy kiên trì. Nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tề Duyệt tính cách cố chấp bướng bỉnh. Nếu nàng không muốn, Tưởng Hiểu Hiểu là nói bất động nàng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ cây cối cực nhanh. Nói, Tiểu Duyệt tỷ, hiện tại ta có thể đi xê thị bồi ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ai ra, ngươi manh đều nói Tưởng Nam Trang, hắn là thật sự, làm sao, cô phụ ngươi manh gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.